Lục Tốn về trại than rằng: Khổng Minh quả thực là ngoạ long, ta không sao bằng được. Bèn hạ lệnh rút quân về. Tả Hữu bẩm rằng: Lưu Bị binh thua thế cùng, ngồi giữ một thành, chính là lúc ta nên thừa cơ mà đánh. Nay thấy thạch trận, sao đã vội rút lui? Tốn nói: Ta không phải sợ thạch trận mà rút lui đâu. Ta đổ rằng Tào Phi gian dảo cũng như cha hắn khi xưa. Nếu biết ta đuổi theo quân Thục, tất thừa hư lại đánh úp. Nếu ta vào sâu Tây Xuyên quá, chỉ ngại đến lúc về khó mà thôi. Mới sai một tướng đi đoạn hậu, còn mình dẫn đại quân kéo về. Lục Tốn rút lui chưa được hai ngày, thì ba nơi đến báo tin rằng tướng Ngụy là Tào Nhân ra cửa Nhu Tu, Tào Hưu ra cửa Đống Khẩu, Tào Chân ra xứ Nam Quận, binh mã ba mặt gồm vài mươi vạn kéo tràn vào bờ cõi, chưa biết ý ra làm sao. Tốn cười nói: Đã biết mà, có sai lời ta nói đâu, ta đã sai quân ra chống cự rồi đó. Thế mới là Bụng Hùng vừa muốn vào Tây Thục, Mẹo Giỏi còn mong chống Bắc Triều. Chưa biết Lục Tốn làm thế nào để đuổi được quân Tào, xem hồi sau phân giải. Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương: Trước kia Chu Du đã đánh hỏa công phá tan quân Tào, nay Lục Tốn lại dùng hỏa công phá quân Thục. Cùng dùng hỏa công như nhau, nhưng việc làm của Lục Tốn có vẻ khó khăn hơn Chu Du vì các lẽ sau. Chu Du vận dụng binh Ngô trong lúc nhuệ khí binh Ngô đang hăng, Lục Tốn điều khiển binh Ngô trong lúc quân Ngô đang sợ sệt. Chu Du có Khổng Minh và Huyền Đức đồng tâm giúp sức phá Tào, còn Lục Tốn thì lại bị Tào Phi toàn đánh úp. Chu Du được các cao nhân giúp như Bảng Thống, Hoàng Cái, Hám Trạch, Cam Ninh đều là tay thiện chiến, còn Lục Tốn chỉ đơn thân độc mã. Tuy nhiên, trái với Chu Du, Lục Tốn có những cái lợi như sau. Chu Du dùng lửa đánh vào mùa đông, Lục Tốn dùng lửa vào mùa hè. Mùa đông thì phải mượn gió, còn mùa hè thì đốt lúc nào cũng được. Chu Du đốt thuyền trên mặt nước thì khó cháy, Lục Tốn đốt trại, đốt rừng thì dễ dàng hơn. Chu Du phải cho người đi trá hàng mới đốt được thuyền địch, còn Lục Tốn không cần phải dụng mưu ấy cũng thành công. Thuyền Tào Tháo rời rạc, Chu Du phải cho người dùng mẹo khóa thuyền lại rồi mới đốt. Còn Lục Tốn nhờ trại Huyền Đức cất khiết nhau, không cần phải mưu mẹo gì cả. Lục Tốn đã được ba điều lợi này thì cũng bù với những khó khăn ở trên. Cho nên công Lục Tốn phá Thục cũng ngang với công Chu Du phá Tào ngày trước.